Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 46 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 46. Chương 319. Ta sẽ chiêu đãi các người một trận. Bạch Lập để cho Bạch Thu Nhiên sắm vai quỷ đế. Dù sao đây là vấn đề của tiên giới, Thủy Thiên Đế cùng với Trung ương Tiên Đế dù sao vẫn phải có những thể diện nhất định. Thế nhưng quỷ đế Bạch Thu Nhiên thì lại khác. Hắn một mực trưởng quản sinh tử luân hồi, coi như là một độc lập với tiên giới, cho nên hắn cũng không cần duy trì hình tượng giữa các tiên nhân với nhau. Muốn thế nào thì muốn, hắn thích đóng vai phản diện. Sau đó, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn đem Tây Phương Bạch Đế và Nam Phương Xích Đế lên chửi rủa một lần. Trước sự kinh ngạc của Tứ Đế có chút không kiên nhẫn mà nói: "Bản đế ghét nhất là vòng vèo đó. Ta nói cho các người biết, hôm nay bản đế là muốn đến cầu hồn đó." Cầu hồn? Tứ Đế liếc nhìn nhau, sau đó Thanh Đế cười nói: "Quỷ đế bệ hạ, hôm nay là muốn đến cầu hồn ai vậy?" "Bản đế tự nhiên là câu hồn của những kẻ đáng chết." Bạch Thu Nhiên quét nhìn bọn họ một chút: "Theo như cách nhìn của ta hôm nay, tại đây người đáng chết có không ít đâu. Ta xem có lẽ là quỷ đế điện hạ tìm nhầm chỗ rồi." Thanh Đế cười ha hả nói: "Tiền nhân của chúng ta đã từng trải qua trăm cay nghìn đắng, qua vô số kiếp nạn mới có thể phi thăng, đều là những người có công đức vô lượng, cứ làm sao mà đáng chết. Còn nữa, tiên nhân chúng ta là thọ giữ thiên tề, sẽ không chết, làm sao lại để cho bệ hạ câu hồn?" "Thanh đế bệ hạ, ta khuyên ngươi trước mặt quỷ đế bệ hạ nên khiêm tốn." Trung ương tiên đế nói với Thanh Đế: "Sinh tử luân thường, nhân quả tuần hoàn tự có mệnh số. Cho dù là tiên nhân cũng không thể nào điên đảo sinh tử mà nghịch chuyển luân hồi a." "Lời ấy sai rồi. Có câu nói là mệnh số thiên định, nhưng tiên nhân chúng ta chẳng phải là nhân định thắng thiên sao?" Thanh Đế khinh thường nói: "Ngay cả như vậy, chí khí cũng không có, Nhạc Chấn Thiên, chấm cảm thấy ngươi đứng ở vị trí tiên đế không xứng, như là kẻ hữu danh vô thực vậy." "Nhân định thắng thiên, người nói cái câu này cũng không có sai." Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. "Thế nhưng người lại tính sai một việc. Sinh tử mệnh số không phải là do thiên định, mà là do âm phủ quỷ giới và bản đế." Thanh Đế nghe đến vậy thì cười ha hả: "Nói như vậy, nếu như có thể đánh hạ quỷ giới, phải chăng lúc đó trẫm sẽ là chúa tể của số mệnh sinh tử sao?" "Người có thể thưởng một chút." Bạch Thu Nhiên lạnh lùng trả lời Thanh Đế. Lúc này Bạch Lập ngồi ở vị trí chủ vị, cuối cùng cắt đứt lời của bọn họ, nhìn Thanh Đế: "Miếp Thanh Vân đạo hữu, xin hỏi những năm gần đây là đối đãi với con dân của Đông Phương tiên giới ra sao?" Đông Phương Thanh Đế không nói. "Là người không phục, giết chết. Người có tài không được trọng dụng, cũng giết chết. Nữ quyến sắc đẹp lọt vào mắt ngươi, cũng giết chết. Quan trọng nhất là tư chất tốt hơn ngươi, có hy vọng trở thành hạt giống, cũng giết chết, phải không?" Bạch Lập nhìn hắn: "Chấm xem những tài liệu liên quan tới ngươi, có thể nói là ngươi xưng hùng một phương. Hành vi của ngươi không xứng đáng được gọi một câu bằng hữu. Còn cả ba vị các người nữa." Bạch Lập để lên một đống tài liệu lớn, sau đó lướt qua một cái, vỗ vỗ tài liệu, nhìn về phía Tây, Nam, Bắc ba vị tiên đế còn lại: "Hành vi của ba vị ở một phương diện khác cũng chỉ có hơn chứ không kém với Niếp Thành Vân. Nghe đến đây, Bắc Phương Hắc Đế liền cười duyên. Là Thủy Bệ Hạ chuẩn bị xử lý chúng ta sao? Đông Phương Thanh Đế cũng cười lạnh. Người ở trên cao từ xưa tới nay luôn luôn là chân lý, chẫm chỉ luôn hành sự theo chân lý. Thủy Thiên Đế, ngươi chẳng phải là bây giờ cũng đang chuẩn bị tiêu diệt sao? Không, Ngũ Phương Tiên Đế là cấp dưới của chấm, dùng từ ngữ tiêu diệt không đúng. Bạch Lập nói, bất thình lình vỗ bàn một cái giận dữ mà hét lên. Chấm ngày hôm nay là muốn xử phạt các ngươi, là bốn tên loạn thần tặc tử tà ma ngoại đạo các ngươi đó. Bầu không khí trong phòng họp lập tức trở thành trạng thái dương cung bạt kiếm. Bạch Lập ánh mắt lạnh lùng đảo qua các vị tiên đế, mà đối diện bốn tên kia dường như có chỗ dựa, trong ánh mắt cũng không có e ngại. Ai à, ai à, à. Tây Phương Bạch Đế liền giang tay. Ta nói cho các người biết, có tiệc rượu tại sao không tiệc rượu? Lần này thì hay rồi, chúng ta đến cả tiệc rượu cũng không có. Hay trực tiếp là Hồng Môn Yến. Thủy Tiên Đế Bệ Hạ, ở ngoài thật sự đã chuẩn bị 800 đao phủ sao? Bạch Lập đưa tay túm mạnh một cái mép bàn lớn ở trong phòng họp bẻ gãy. Nhưng tiếc là hôm nay chấm ở đây cũng không phải là đạp bàn mà làm hiệp đâu. Nói xong, hắn lập tức dùng tiên lực lật mạnh bùng lên. Bạch Lập thân thể tràn đầy tiên lực, cái bàn bình thường này cũng tràn đầy lực sát thương, được tiên lực bao phủ giống như đạn pháo bắn thẳng về bốn vị tiên đế. Bạch quang lóe lên, Tây Phương Bạch Đế rút kiếm ở đằng sau lưng ra, chém cho cái bàn vỡ thành bốn mảnh. Thế nhưng ở đằng sau cái bàn chính là thủ trảo của Bạch Lập đánh tới. Tây Phương Bạch Đế cầm ở trong tay đao kiếm giao vào nhau, đón một chưởng này của Bạch Lập. Tiên lực của hai người trùng kích, luồng loạn lưu bùng phát lên. Một chưởng này làm cho tả tòa tửu điếm trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một tòa phế tích. Tây Phương Bạch Đế, xin thỉnh giáo bệ hạ. Chấm chưa từng có phong tự cho ngươi, ngươi làm sao được gọi là Tây Phương Bạch Đế? Bạch Lập gia tăng trưởng lực nói. Không phải ai cũng có tư cách lấy họ Bạch. Tôn giả, ngươi chỉ là Hồng Tiên Đế mà thôi. Bạch Lập vận lên tiên lực, lập tức phân cao thấp. Tây Phương Bạch Đế bị đánh văng cả ra, đụng nát không biết bao nhiêu là phòng ốc. Chiến sự đã bắt đầu bùng lên. Bạch Đế bay ra bên ngoài, ba vị tiên đế khác đồng thời cũng lao ra khỏi phế tích sụp đổ. Đông Phương Thanh Đế đứng một chỗ không động, Nam Phương Xích Đế hai tay bùng lên hỏa diễm, nổi giận gầm lên một tiếng xông về phía Bạch Lập. Mà Bắc Phương Hắc Đế thì gào lên, nhào tới chỗ Bạch Thu Nhiên Quỷ Đế. Hai vị tiên đế đồng thời phát động uy năng, nhất thời thiên địa bùng lên dị tượng, mặt đất như nứt ra, giống như là khô hạn quanh năm được nước mưa tràn vào. Mơ hồ có những ánh sáng đỏ lập lòe, ở trên bầu trời mây đen đang tụ lại, có từng điểm băng tinh từ trên trời rơi xuống, vừa tiếp xúc với những băng tinh này sẽ hóa thành những đóa hoa băng. Bất quá uy năng này lan tràn ra bên ngoài quảng trường thì bị một lớp kết giới khống chế lại. Bạch Lập một chưởng đánh xong, cùng với Nam Phương Xích Đế song quyền đụng nhau, nhất thời kim quang bùng bùng bạo phát, hai cỗ năng lượng khuấy động, tạo thành tiếng nổ tung, mặt đất rung chuyển, tạo thành một cái hố to hình cái chén, ở đáy hố còn có dung nham đang chảy đùng đùng. Mà Bắc Phương Hắc Đế xông về phía Bạch Thu Nhiên, bất ngờ trước mặt xuất hiện một vệt kim quang, không kịp đề phòng, bị vệt kim quang này chặn lại, đành phải lui ra. Kim quang lơ lửng giữa không trung, tạo thành một thanh đồng kiếm cổ xưa, mà Bắc Phương Hắc Đế sờ sờ trên gò má. Ở nơi đó, trên da thịt của nàng có một lỗ thủng, máu tươi chảy ra, chảy xuôi xuống gương mặt. Bạch Lập một tay chống lại Nam Phương Xích Đế, chuôi đồng kiếm này rơi vào trong tay của hắn, sau đó bị hắn vung ra đằng sau. Ngay về hướng đó, Tây Phương Bạch Đế Hồng vừa vặn đã chém đao kiếm tới, bị đồng kiếm gắt gao chống lại. Vũ Mặt đạo hữu, Quỷ đế bệ hạ là khách từ xa tới, tại sao lại vô lễ như vậy? Bạch Lập cười nói, vẫn là để ta chiều đãi các ngươi đi. Chương 320, lấy một địch ba. Ở trên phế tích, đao quang kiếm ảnh, lửa cháy huyền âm, kim quang xuyên qua tứ tán. Từng luồng năng lượng va động vào với nhau, không gian cũng nứt vỡ. Bạch Lập lấy một địch ba. Ba vị tiên đế giao thủ với hắn, lúc đầu còn có chút không cam lòng, chuẩn bị liên thủ muốn dạy dỗ vị lão tiền bối kiêu ngạo này. Nhưng sau một trận giao thủ, bọn họ càng đánh càng kinh hãi. Ba vị tiên đế này tại 7 vạn năm trước đã đột phá thương khung cảnh, trở thành loại tồn tại như là tiên đế. Cho dù là từ thương khung cảnh đến hoàng thiên cảnh, cần một thời gian tích lũy rất dài. Thế nhưng 7 vạn năm cũng đã đủ để cho bọn họ tăng tu vi lên đến đỉnh phong của hoàng thiên cảnh. Bọn họ đều hiểu lẫn nhau mà che giấu cảnh giới tu vi của mình. Ấy thế nhưng bây giờ đối mặt với tiên đế Bạch Lập, cả ba người cũng không thể nào mà khống chế được, toàn lực ứng phó. Điều làm cho chúng kinh hãi đó là ba người đối mặt với một, đối mặt với thủy tiên đế, bọn họ cũng vẫn chịu là hạ phong. 7 vạn năm qua, bởi vì bốn phương kiềm chế lẫn nhau, bọn họ cũng không có ai đột phá lên cảnh giới quy khư. Nhưng căn cứ vào tin tức bọn họ thám thính được, thủy tiên đế Bạch Lập này 7 vạn năm, tình trạng tuyệt đối không có tốt đẹp gì. Hắn cũng không chỉ có không thể tu luyện được, thậm chí thần hồn tách rời, hồn phách vận chuyển thần lực liên tục 7 vạn năm không ngừng, tu vi và thực lực nhất định sẽ bị tụt giảm. Thế nhưng hiện tại, hắn không lộ ra tư thái suy yếu, ngược lại là càng đánh càng hăng. Bạch Lập tu luyện là một loại công pháp mà trước đây Bạch Thu Nhiên là viết riêng cho. Có thể nói, công pháp của Bạch Lập so với Đông Phương Thanh Đế, theo Đông Hoàng Thái Nhất, có một chỗ tương đồng, vâng, nhưng cũng có một chỗ đặc biệt khác. Bất quá, Đông Hoàng Thái Nhất bản thân đã là một thiên thần. Hắn nghiên cứu phương pháp tu luyện cũng chỉ có giới hạn, chứ không có hiểu thấu đến mức như Bạch Thu Nhiên được. 300 vạn năm qua, tâm tư của hắn chủ yếu là làm sao để khống chế được thân thể thiên đấu, mà hắn cũng không có ôm hảo tâm giúp đỡ Đông Phương Thanh Đế. Nói thẳng ra là công pháp của Đông Hoàng Thái Nhất đưa cho Đông Phương Thanh Đế cũng có nhiều chỗ thiếu hụt. Mục đích là muốn dẫn dụ Đông Phương Thanh Đế vào bẫy. Bởi vậy, công pháp của Đông Phương Thanh Đế chỉ là dựa vào chiếm công pháp của người khác, đem công pháp của người khác học thuộc, sau đó đem đặc tính công pháp kia để dùng. Thế nhưng công pháp của Bạch Lập thì chỉ cần hắn nghĩ đến đặc tính gì, liền có thể tiến hành cải tạo, thậm chí tiến hành cải tiến thêm. Không cần cướp đoạt công pháp của người khác, Bạch Lập với tư chất này, chỉ cần nhìn thấy người khác phát huy ra đặc tính của công pháp là hắn có thể chuyển về thành sức mạnh của riêng mình được. Giao thủ với ba vị tiên đế, không cần chỉ nói đến công pháp, mà thậm chí còn nói đến vô số sự huyền ảo kỳ diệu trong tu luyện. Ba vị tiên đế này, so căn cơ hùng hậu về tiên lực thì ít nhất Bạch Lập phải hơn bọn họ mấy lần, lại thêm 30 mấy vạn năm hắn đã chiến đấu liên tục, tích lũy được kinh nghiệm phong phú, rất dễ dàng đánh cho ba tên tiên đế kia khổ không chịu nổi. Một lần nữa giao thủ, bàn tay của Bạch Lập đột phá về phía màn kiếm của Tây Phương Bạch Đế, một chưởng nặng nề đánh thẳng lên lồng ngực của hắn. Quyền chưởng lại thêm đặc tính hiện ra, đó là sức man lực vô cùng mạnh, trực tiếp đánh cho Bạch Đế bắn sâu vào trong lòng đất, không dậy nổi. Xích Đế từ đằng sau lưng tập kích đến, đã hoàn toàn biến song quyền thành ngọn lửa cháy bùng bùng, nặng nề mà đánh tới, đánh vào lưng của Bạch Lập. Nhưng lúc này, ở trong cơ thể của Bạch Lập, công pháp đặc tính cải biến, thân thể của hắn bỗng nhiên vặn vẹo như là sợi mì, mềm mại không xương, có khả năng uốn lượn thành những đường cong kỳ ảo, để cho Xích Đế công kích toàn bộ rơi vào khoảng không, ở trên đất lưu lại 2 cái hố to. Ở đằng sau lưng của Bạch Lập vặn vẹo né tránh, đồng thời cũng né tránh luôn cả Nam Phương Xích Đế, nửa người trên cũng thay đổi giơ lên đồng kiếm, bổ thẳng một cái vào hư không. Ở nơi đó, Bắc Phương Hắc Đế bị một kiếm này bổ ra, hai tay đầy máu rơi xuống. Theo sau Hắc Đế cũng là một huyễn ảnh bị phá nát. Bạch Lập phóng ra đồng kiếm, truy kích theo Hắc Đế, sau đó dâng lên song quyền, quyền trượng nổi lên như là băng tinh, cùng với Xích Đế đối cứng. Nương theo ưu thế có căn cơ, cho nên đánh cho Xích Đế nằm bẹp xuống đất. Xích Đế lùi lại 2 bước, sắc mặt nghiêm trọng, song quyền liệt hỏa, bất diệt, đã bị cưỡng ép dập tắt. Vị trí đó bây giờ đang bao phủ một tầng băng lạnh. Ở bên tay trái tay phải, Tây Phương Bạch Đế vừa vặn đào được khỏi mặt đất mà lên, mặt mày xám xịt, mà Bắc Phương Hắc Đế bị đồng kiếm truy sát, cả người đầy vết thương vô cùng chật vật. Ba vị tiên đế, các ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Bạch Lập từ trên trời hạ xuống, cầm đồng kiếm đeo xuống sập đằng sau lưng, trong mắt có chút thất vọng. 7 vạn năm chỉ đạt đến trình độ này, nếu như các ngươi không nghi kỵ lẫn nhau mà cùng phát triển, hiện tại có người đạt đến quy khư, hôm nay người bị trói đánh hẳn phải là chấm. Thủy Tiên Đế, đạo lý này chúng ta đương nhiên biết. Nam Phương Xích Đế thấp giọng cười. Nhưng đối với chúng ta mà nói, ai đột phá cảnh giới quy khư đầu tiên cũng khác nhau rất nhiều. Song quyền của hắn một lần nữa bùng lên ngọn lửa, hòa tan băng xương, sau đó nhìn về phía Thanh Đế. Niếp Thành Vân, tại sao không ra tay? Nếu không chúng ta sẽ ngòm tại đây. Nguyên bản Thanh Đế đứng bên xem trò vui, hừ lạnh một tiếng lộ ra bất mãn, nhưng hắn cuối cùng vẫn gia nhập chiến cục, đi đến bên cạnh ba vị tiên đế nọ. Xin lỗi các vị. Tây Phương Bạch Đế ném đao kiếm đã gãy lìa trên tay, cầm hai thanh trường kiếm ở trên lưng. Hắn rút ra một đôi đao kiếm, đao phong lập lòe, trường kiếm màu vàng óng ở bên trên khắc đầy những đạo văn thần Phật, lưỡi đao màu đen thì khắc yêu ma. Hai thanh thần phong này xẹt qua không khí, tựa như là dao nóng cắt mỡ bò vậy. Ngay cả Bạch Lập cũng không khỏi nhướng mắt. Ai, binh khí không tồi. Đối với đao kiếm, Bạch Lập hẳn là giỏi sử dụng. Biết ngay, Bạch Đế này là giấu kín còn át chủ bài. Bạch Lập cũng có thể minh bạch chỗ lợi chỗ hại giữa đao và kiếm. Đây là phát huy sự sắc bén đến cực phẩm. Ở trước mặt bọn chúng, cho dù là cả một thế giới, nhưng chỉ sợ cũng chỉ yếu như một cái bánh kem. Bên cạnh Xích Đế và Hắc Đế cũng toàn lực vận lên tiên lực, nóng bỏng hừng hực. Cùng với băng xương vô biên dâng lên, thuộc tính công pháp này của hai người đã phân hóa. Tiên lực hoàn toàn thôi thúc, đằng sau đầu của ba người, những quang luân thần thánh bắt đầu xuất hiện, đồng thời chậm rãi xoay xoay. Thân thể của bọn họ càng ngày càng nổi lên thương thiên chu tiên tinh đấu. Ba người đứng ở đây như là thương thiên vậy, giống như là chúa tể. Ở một bên Đông Phương Thanh Đế, sau đầu cũng nổi lên quang luân màu xanh, cùng với hư ảnh tinh không. Tuy nhiên bởi vì người tư lịch cạn nhất, cho nên khí tức của hắn kém xa ba vị tiên đế kia. Mà hư ảnh thương thiên nổi lên, sau đó hắn đứng giữa không trung của thương thiên, cách đỉnh đầu còn một khoảng cách không nhỏ. Xem ra ba người các ngươi chuẩn bị lật bài. Bạch Lập cười cười, sau đầu cũng xuất hiện một vầng mặt trời vàng óng, hào quang vạn trượng. Hư ảnh của thương thiên cũng bắt đầu xuất hiện. Hắn bay lên đến đỉnh, ở trên đỉnh ta cao nhất, hiện ra ngồi xuống bảo tọa. Thủy Thiên Đế, vô luận là tiên quang bảo tướng hay là tử phủ thương thiên, so với bốn vị tiên đế kia thì cường hãn hơn rất nhiều. Những ngôi sao kia tựa hồ ngưng tụ thành thực thể, ở trên không trung tỏa ra ánh lóng lánh. Các vị tới đi. Hắn một tay cầm kiếm, một tay còn lại chỉ thẳng về bốn vị tiên đế. Để cho ta xem con át chủ bài của các ngươi. Chương 321 Quy Khư Thần Thông. 1-4 Bạch Lập cùng với Tây Nam Bắc ba tiên đế đều chuẩn bị ra đòn. Năm vị tiên đế thương thiên chen chúc tại đây va chạm vào nhau, đối kháng lẫn nhau. Ngẫu nhiên bùng ra những luồng năng lượng có thể làm sụp đổ cả sơn phong, cắt đứt cả dòng sông. Sở dĩ bọn họ không có lan tràn ra ngoài, không có phá hư những khu vực khác, chính là do lớp kết giới đang bao phủ ở bên kia. Đây cũng không phải là do các tiên nhân của Trung ương tiên đế giới duy trì, mà đây là lớp kết giới nội bộ của Quỷ Đế, là do Bạch Thu Nhiên phụ trách. Hắn không có động, thứ nhất là muốn duy trì kết giới, để cho bốn vị tiên đế này không có bùng lên năng lượng hủy diệt. Thứ hai, hắn vẫn luôn phòng bị Đông Phương Thanh Đế. Tên gia hỏa này, thời điểm Bạch Lập đánh nhau với ba vị tiên đế còn lại, vẫn luôn đứng một bên không xuất thủ, trên tay có lẽ còn đang giấu một sát chiêu lợi hại của thiên đạo. Bạch Lập tuy nhiên rất mạnh, mạnh đến có thể ở cùng một cảnh giới lấy một địch ba, địch bốn, Thế nhưng hắn tạm thời còn chưa có năng lực chống lại được thiên đạo. Mạnh như Đông Hoàng Thái Nhất còn không dám tùy ý xâm nhập vào lĩnh vực của thiên đạo. Phải biết, hắn thậm chí còn ăn cắp lực lượng ở chỗ thiên đạo. Nếu như không nói đến pháp bảo, công pháp thần thông, đơn thuần chỉ nói thực lực, Đông Hoàng Thái Nhất mạnh hơn Bạch Lập không chỉ là một chút. Bạch Thu Nhiên đã chuẩn bị xong lách mình đi lên, chuẩn bị đỡ cho đồ đệ của mình. Dựa theo thuyết pháp của thiên đạo, vật kia đối với Bạch Thu Nhiên không hề có tác dụng. Nói lui một bước, hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Nếu như thật sự xảy ra cái chuyện quái gì, muốn làm lại từ đầu thì tốt hơn bọn tiên đế như là Bạch Lập rất nhiều. Ở giữa chiến trường, thương khung của năm vị tiên đế va chạm đã đạt đến cực hạn. Tây Phương Bạch Đế lại một lần nữa ra tay trước, đao kiếm trong tay của hắn phân hóa, vẽ ra từng đạo đao mang kiếm ảnh, trực tiếp đánh thẳng tới bầu trời của Bạch Lập. Bạch Lập nhấc kiếm đối công, tuy nhiên xét về kiếm pháp, Bạch Lập lại càng có nhiều kinh nghiệm chiến thắng hơn một bậc. Thế nhưng là vì có binh khí làm ưu thế, Bạch Đế cũng rất nhanh đánh vũ khí trong tay của Thủy Tiên Đế thành mấy khúc. Bạch Lập vứt bỏ vũ khí đã vỡ, liền lách mình tránh đi kiếm quang, mà Bạch Đế cũng không có ý định buông tha, chiếm ưu thế, tiếp tục không ngừng mà phát động tấn công, làm cho hắn không ngừng lui lại, tạo thành quấy nhiễu cho ba tiên đế khác. Vô số kiếm quang bắn ra, cắt vỡ mặt đất, chém nát bầu trời. Nhưng lớp kết giới kia nó bao phủ tất cả, cho nên kiếm quang bay đến đây lại bay về. Ở nơi này là phiến thiên địa thu nhỏ của các vị tiên đế, ở trong đây thì không thể nào ra được. Ở xa xa, Xích Đế, Hắc Đế và Thanh Đế, ba người cũng bắt đầu tụ lực, chuẩn bị dùng chiêu thức tuyệt luân nhất trong tay. Xích Đế cả người bùng lên hỏa diễm, bị áp xúc vào trong lòng bàn tay thành một quả tinh hạch nho nhỏ. Mà Hắc Đế cả người tiên lực đều rót vào trong một cái băng chùy nhàn nhạt, màu xanh. Đại đạo chí giản, trong tay hai người này nhìn chiêu thức chỉ như là trúc cơ kỳ mới nhập môn. Ấy thế nhưng trong đó lại chất chứa toàn bộ lĩnh ngộ với thiên địa đại đạo của các vị tiên đế. Năng lượng phóng ra, nhiệt độ biến hóa, làm cho tất cả đều cải biến, đều chất chứa trong lòng bàn tay của Hắc Đế. Một bên khác, Thanh Đế trong lòng bàn tay cũng ngưng kết, giống như là ba cây phi tiêu bằng trúc, lại thoáng trông như là rắn độc, lặng yên không một tiếng động, bắn ngay vào bên trong Thủy Tiên Đế. Ngay lập tức, Bạch Lập bị đao kiếm của Bạch Đế ép vào một góc chết. Bất thình lình, Bạch Đế bổ ra hai đạo đao kiếm đan chéo vào nhau. Mà ở bên dưới, Xích Đế cũng hét lên một tiếng: "Động thủ!" Cùng lúc đó, Xích Đế ném tinh hạch ở trong tay, Hắc Đế và Thanh Đế thả ra băng chùy và thanh diệp trong tay của mình. Tinh hạch và băng chùy sau khi tuột tay, Bạch Lập thảng thốt một chút, sau đó phảng phất như là thấy được hai thế giới, một thế giới đầy hỏa vũ, mặt đất phun ra nhung dung nham của núi lửa, một thế giới khác là mặt đất bao trùm quanh năm đóng băng. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, hai thế giới nọ lại biến thành tinh hạch và băng chùy, bay thẳng về phía Bạch Lập. Bạch Lập lui về phía sau một bước, muốn tránh hai đạo thần thông hung ác này. Thế nhưng góc chết của hắn bất thình lình lại bay đến ba mảnh thanh diệp, uy lực bất phàm. Lúc này Bạch Lập muốn né đã không kịp, ở trên mặt xuất hiện một tư thái như là cười. Hắn bất thình lình buông lỏng ra toàn thân, hai bàn tay giơ lên bày ra một tư thái kỳ quái, hai tay nắm hở ở trước ngực, phảng phất như ôm một đồ vật trong hư vô. Ở trong tay của hắn, quang mang màu vàng xoay chậm chậm, tạo thành một vòng xoáy như có như không. Hai chiêu thức tuyệt luân của Hắc Đế và Xích Đế lại bị vòng xoáy này hút vào trung tâm. Mấy chiêu át chủ bài này coi như là không tệ. Bạch Lập nhìn tinh hạch cùng với băng chùy ở trong vòng xoáy nói: "Nhưng trên đời này không chỉ có các ngươi mới có át chủ bài. Ba người các ngươi trẻ tuổi liền nghĩ 7 vạn năm qua là chấm nằm mơ ngủ sao?" Hai tay của Bạch Lập nắm chặt lại vòng xoáy, vậy mà dùng một chiêu giữ lại của Xích Đế và Hắc Đế hút vào bên trong. Đây là thần thông của Quy Khư. Hồn phách của Bạch Lập bị vây ở trong lớp kết giới ý thức 7 vạn năm, không thể nào tu luyện, cũng không thể nào đột phá Quy Khư. Sau khi khống chế được tuyệt kỹ của Hắc Đế và Xích Đế. Bàn tay của Bạch Lập có chút sững lại, lại giơ lên nhắm ngay đến chỗ hai người. Xích Đế đôi mắt trợn lên hét: "Mau lùi lại!" Hắn nhanh chóng thối lui, mà ở một bên Thanh Đế và Hắc Đế cũng không biết từ đâu chui ra vết nứt không gian, lùi ra xa một vị trí rất xa. Chỉ còn lại một mình Bạch Đế, hắn là đứng gần nhất, với lại cũng không nghĩ đến Bạch Lập lại dễ dàng thu được thần thông của hai vị tiên đế biến hóa để cho mình sử dụng. Giờ phút này muốn lui thì đã quá muộn. Tinh hạch và băng chùy từ trong tay của Bạch Lập xuất hiện, nhưng đã đổi mục tiêu, bắn thẳng về phía Tứ Đế. Bạch Đế không thể làm gì cả, đành phải dựa vào thần khí ở trong tay, giơ lên đao kiếm, dùng một chiêu tinh nhuệ nhất của mình bổ thẳng về phía tinh hạch và băng chùy. Ngay sau đó, năng lượng ầm ầm dẫn bạo, đem toàn bộ khu vực bao phủ trong năng lượng. Tuy nhiên, nhờ có lớp kết giới cho nên xung quanh đây vẫn cứ yên ổn, không có bị hủy hoại. Mấy phút sau, năng lượng ở trong lớp kết giới bắt đầu mới từ từ tiêu xuống, bị lớp kết giới khống chế lại, lại tiếp tục tan biến vào trong hư không. Toàn bộ khu vực này đã biến thành một cái hố sâu, chỉ có Bạch Thu Nhiên, Nhạc Chấn Thiên đang đứng. Ở bên dưới còn có một cây trụ thật cao, phần lớn năng lượng đã tiến vào trong hư không. Ở giữa không trung, đao kiếm của Bạch Đế rơi xuống, cắm vào mặt đất khô cằn. Tiên đế đã vẫn lạc, là chết không toàn thây. Ở sát bờ vực của kết giới, Xích Đế từ trong mặt đất chui ra, da thịt cả người đều bị năng lượng phỏng nứt. Ở đằng sau ót, quang luân cũng lúc ẩn lúc hiện mập mờ. Lập tức, tiên thể của hắn nhanh chóng khôi phục khép lại, nhưng khí tức trên thân đã yếu đi rất nhiều. Ở một bên, Bắc Phương Hắc Đế từ trong vết nứt không gian lảo đảo đi ra, quần áo trên người rách dưới tả tơi. Thậm chí, có một phần ở trên gò ngực cao kia lộ hẳn cả ra, nàng thở hổn hển. Quang luân của nàng cũng bất ổn, nhưng so với Xích Đế thì còn tốt hơn một chút. Chỉ có bên phía Đông Phương Thanh Đế, tuy cũng bị tác động, khóe miệng chảy máu tươi, nhưng sắc mặt vẫn như thường, xem ra vẫn có sức mà đánh. Bằng vào các ngươi, không thể thắng nổi chấm. Bạch Lập từ trên trời hạ xuống. Chấm đã gánh vác cả một thời đại, nếu như ở thua trong tay các ngươi, thì làm sao mà tạo ra được tiên giới? Đã có biết bao nhiêu người tiên liệt tử trận, họ hy sinh lại trở thành vô nghĩa sao? Cho nên chấm tuyệt đối không thua các người đâu. Chương 322: Cái gì là hư cơ kỳ? Niếp Thành Vân. Xích Đế thấy vậy lui về bên cạnh Thanh Đế. Ngươi còn có độc chiêu, đến thời điểm này còn giấu sao? Nhanh lấy ra đi, hỏng hết rồi. Người có thể bức lui Thủy Tiên Đế, chúng ta còn cơ hội. Nếu không, hôm nay chúng ta đều chết ở đây. Chết ở đây sao? Thanh Đế lộ ra thái độ nghi hoặc. Quyền Viêm, ta nghĩ ngươi có hiểu lầm gì đó. Hôm nay phải chết tại đây là các ngươi. Trong mắt của hắn bất thình lình xuất hiện một vật, hóa thành một đạo hắc ảnh, bổ và thẳng vào Xích Đế đang đứng trong gang tấc. Xích Đế cũng không ngờ gia hỏa này chính là đồng đội của mình, trong giây lát lại thống kích đồng đội, nhất thời không quan sát bị đạo hắc ảnh kia trực tiếp bổ thẳng lên vai. Đạo hắc ảnh chui vào trong thân thể của Xích Đế, xoáy sâu vào trong Tử Phủ Thần Cung. Trong nháy mắt, Xích Đế thấy rõ chỉnh thể của hắc ảnh, nó giống như là một sợi dây xích màu đen, đồng thời cảm giác được biển cả ở trong cơ thể của mình luân hồi thương khung bắt đầu bùng lên trong thiên địa, trong Tử Phủ Thần Cung, trong nháy mắt, nối liền với sợi xích. Tạm biệt, Quyền Thiêm. Thanh Đế cầm sợi dây xích này cười lạnh. Ta và ngươi 100.000 năm giằng co, đã thành một dấu chấm tròn. Nói xong, Thanh Đế giật mạnh một cái, lôi dây xích từ trong Tử Phủ Thần Cung của Xích Đế. Chỉ một cái giật nhẹ đấy, mà ở bên trong Tử Phủ Thần Cung của Xích Đế, trời đất bỗng nhiên sụp đổ, thiên địa trong cơ thể của hắn phảng phất đều bị dao động, mặt đất vỡ nát, biển cả đảo lâu, bầu trời rơi xuống, luân hồi phá diệt. Hắn bỏ biết bao nhiêu công sức xây dựng tu luyện hết thảy, toàn bộ đều vỡ nát. Tử phủ thần cung là nơi chứa đựng chân nguyên ở trong cơ thể, nhưng tử phủ thần cung trong cơ thể của tiên đế sụp đổ. Lượng chân nguyên thất thoát quá nhiều, ngay cả tử phủ của tiên đế cũng không thể nào gánh đỡ nổi. Băng tiên tỏa, đây chính là thần khí trong tay của thanh đế, là thứ mà hắn đã hiến tế đế hậu và con cùng với con dân của mình để cho thiên đạo. Cái sợi dây xích này bản thân cũng không có năng lực gì lớn, đến cả người phàm cũng đánh không chết, nhưng sau khi đánh lên trên người tu chân, trong nháy mắt sẽ nối liền với tử phủ thần cung của người tu chân. Lúc này chỉ cần nhẹ nhàng giật một cái, sợi dây xích có thể làm cho thứ ở bên trong tử phủ nháy mắt trở lại quy hồi như ban đầu. Đối với tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở xuống, cái này cũng chẳng có ảnh hưởng gì, tối đa cũng chỉ có thể làm cho chân nguyên của tu sĩ trúc cơ kỳ thoáng sôi lên một chút, mà luyện khí kỳ thì không có chân nguyên. Đối với kim đan kỳ trở nên lên thì sợi dây xích này coi như là đòn chí mạng, bị sợi dây xích quấn giật một cái, kim đan lập tức vỡ nát, nguyên anh cũng vỡ nát, ngay cả cảnh giới tiên nhân trở lên, thiên địa sẽ sụp đổ. Từ cảnh giới tiên nhân trở xuống, bị sợi dây xích đánh trúng sẽ lập tức lộn lại về trúc cơ kỳ, tu luyện lại từ đầu. Mà cảnh giới từ tiên nhân trở lên thì còn nguy hiểm luôn cả đến tính mạng, bởi vì không phải mỗi một người, tử phủ thần cung cũng vô biên vô tận như là thiên đố. Chân nguyên ngưng tụ thành thiên địa trong tử phủ sụp đổ, trở lại thành biển cả chân nguyên. Bình thường mà nói, không có ai có thể chịu được. Có thể nói băng tiên tỏa này là pháp khí đối với cảnh giới. Tu sĩ cảnh giới càng cao, uy hiếp lại càng lớn. Chỉ cần đánh trúng mục tiêu thì cho dù là phàm nhân cũng có thể dùng băng tiên tỏa này giết chết tiên đế ở hoàng thiên cảnh đỉnh phong. Tử phủ thần cung của Xích Đế rất nhanh bành trướng, thế nhưng chân nguyên vô tận vẫn đang tìm kiếm không gian để phóng thích. Nó chọc thủng toàn bộ tử phủ thần cung của Xích Đế, xông vào bên trong thân thể của y. Một đường dựng ngược lên, đụng nát linh đài của Xích Đế, sau đó lại chảy xuôi đến tứ chi bách hải. Cuối cùng, toàn bộ thân thể của Xích Đế toát ra khỏi những lỗ chân lông. Những chân nguyên vô cùng tinh thuần chảy ra, thân thể của hắn giống như là một quả bom, sau đó đùng một tiếng. Xích Đế nổ tung tại chỗ, biến thành toái phiến trăm mảnh. Đây chẳng qua chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Sau khi giết chết Xích Đế, Thanh Đế lập tức quay đầu, nhắm ngay hướng đằng trước. Sau một tên đồng đội là tiếng kêu hét lên của Hắc Đế. Hắc Đế sợ hãi trốn vào trong hư không, nhưng sợi dây xích của Thanh Đế từ vị trí của hắn bắn thẳng vào trong vùng hư không nọ, quấn chặt lấy tử phủ thần cung của Hắc Đế, lập tức đưa nàng trở thành băng tán chân nguyên. Hắc Đế thống khổ, quỳ rạp xuống. Tử phủ thần cung của nàng bằng mắt thường có thể thấy bắt đầu bành trướng dần lên. Mắt thấy mình chuẩn bị tự bạo, người mỹ phụ này vậy mà há miệng, trong miệng phun ra một cái quả banh trong suốt. Quả banh côn kia lăn ở trên đất mấy vòng, bất thình lình hóa thành một Hắc Đế nho nhỏ, cũng không quay đầu lại, muốn hướng đằng trước mà bỏ chạy. Đến cuối cùng, nữ nhân này lưu lại một tay, đào thoát lại cái tính mạng. Bạch Thu Nhiên nhìn về phía Nhạc Chấn Thiên nháy mắt, Trung Ương Tiên Đế lập tức hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi. Tiếp theo là đến ngươi, Thủy Tiên Đế. Thanh Đế lập tức vùng xích sắt ở trong tay, nhìn về phía Bạch Lập đứng ở bên kia. Ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đó là trong tình huống ta không dùng đến ngoại chiêu. Hắn hướng Bạch Lập ném ra tiên khóa, lập tức Bạch Lập tranh thủ thời gian thối lui lại. Vô dụng. Thanh Đế hô lên. Dưới sự thao túng của chấm, băng tiên tỏa có thể tự động truy lùng mục tiêu. Thủy Tiên Đế, thời đại của ngươi đã kết thúc, đến lúc ngươi vẫn lạc rồi. Cho dù hắn nói như vậy, nhưng băng tiên tỏa giống như là một con rắn độc, trùng trùng điệp điệp xuyên qua không gian, bám theo Bạch Lập. Bạch Lập đưa tay đánh ra mấy đạo thần thông, nhưng trong giây lát tiếp xúc với băng tiên tỏa, những thần thông này đều biến thành chân nguyên, chậm rãi từ từ tiêu tán. Mắt thấy băng tiên tỏa sắp sửa đâm vào trong thân thể của Bạch Lập thì một đạo hắc ảnh bất thình lình xuất hiện, liền đẩy hắn ra, sau đó nghênh tiếp cái tiên tỏa. Nhìn đạo hắc ảnh kia bị băng tiên tỏa trói buộc lại, liên tiếp bắn vào trong Tử Phủ Thần Cung, Thanh Đế cười lên ha hả. Quỷ đế, ta còn chưa nghĩ đến ngươi mà ngươi lại tự chui đầu vào lưới sao? Đúng là ngươi đó, cho dù là cảnh giới là quy khư thì đối với băng tiên tỏa cũng chỉ có một con đường là chết. Hắn dùng sức băng tiên tỏa rút ra khỏi Tử Phủ Thần Cung của Bạch Thu Nhiên, chân nguyên một trận sôi trào. Thế nhưng sau đó họ chẳng có sau đó nào cả. Bạch Thu Nhiên vẫn đứng đó sừng sững ổn trọng, cũng không có sao hết. Thanh Đế còn chưa kịp phản ứng, Bạch Thu Nhiên bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay một quyền trực tiếp đánh xuyên qua ngực của hắn. Phốc một tiếng, một quyền này bị xuyên qua, Thanh Đế trong miệng phun ra một búng máu tươi, khiếp sợ nhìn quỷ đế ở trước mắt run rẩy. Vì sao ngươi lại thoát được băng tiên tỏa? Vì sao? Hắn kêu lên một tiếng, đem băng tiên tỏa rung lên một lần nữa, đâm thẳng vào bên trong Tử Phủ Thần Cung của Bạch Thu Nhiên. Trùng trùng điệp điệp giật mạnh một cái, giờ phút này băng tiên tỏa bỗng nhiên lại xuất hiện vết rạn, sau đó vỡ thành trăm mảnh. Ai, xem ra đám thợ thủ công của ngươi cũng không ăn thua rồi. Bạch Thu Nhiên cười cười với hắn, sau đó ghé sát vào tai của hắn mà nói: Ta nói cho ngươi một bí mật, ta là tu sĩ hư cơ kỳ. Hư cơ kỳ là gì? Trong đầu của Thanh Đế lưu lại câu hỏi cuối cùng. Sau một khắc, thân thể của hắn bị vô tận kiếm khí chia cắt thành mảnh vụn, mà hồn phách thì bị Bạch Thu Nhiên thu vào trong tay. Chương 323. Thanh Đế đã chết, là chết vô cùng ủy khuất. Hắn đã phí mấy vạn năm đưa lên lão bà của mình, con gái của mình, vất vả lắm mới xuất ra một cái giá lớn như vậy, cho rằng mình có thể ỷ vào thứ này để giết được thần, trở thành vấn đỉnh ngũ phương tiên giới, là tồn tại cao cao tại thượng nhất. Kết quả sau khi xuất ra đại chiêu này chỉ đánh chết được hai bằng hữu của đội ngũ mình, địch nhân căn bản là cũng chẳng có cái dám chó gì làm sao. Thực ra tay cầm băng tiên tỏa, nếu như đánh thật thì xác thực tất cả tiên đế ở đây, từng người vây lại cũng không có đánh lại được hắn. Thế nhưng Thanh Đế ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến. Lần trước quỷ đế đột nhiên xuất hiện bức lui ngũ phương tiên đế, bây giờ lại chỉ là một hư cơ kỳ. Hắn cũng đã xem trong lịch sử của tiên giới, tất cả những người phi thăng bất luận như thế nào cũng không thể nào thoát được khỏi tay hắn. Hắn không biết sau khi thánh triều đào vong ở Cửu Châu thập địa, có người sử dụng mưu trí mà tiếp tục có được tin tức về thiên đố, mà thiên đố này là một loại thể chất cũng không nằm trong bất kỳ quy luật nào cả, đến cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể nào chịu nổi. Băng tiên tỏa gặp một người đối địch với sát tính, loại cảnh giới như Bạch Thu Nhiên cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên Thanh Đế cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn chế tạo cái băng tiên tỏa này mà đám thợ thủ công kia cũng ra sức trung thành, một mực chờ đợi cơ hội cuối cùng, vậy mà băng tiên tỏa vỡ nát trong tay một cái kẻ hư cơ kỳ. Băng tiên tỏa đánh ra mấy lần đã vỡ nát, cho dù là Bạch Thu Nhiên trúng chiêu nhưng băng tiên tỏa lại vỡ, vậy là sao? Bạch Thu Nhiên cố ý giữ lại cái đầu lâu của Thanh Đế ném sang cho Bạch Lập. Uầy, cho người đó. Tiếp theo nhặt lên một mảnh băng tiên tỏa vỡ lìa cắm vào trong Tử Phủ Thần Cung của mình. Tuy bị đứt gãy nhưng pháp khí này vẫn có chỗ thần kỳ, trong nháy mắt liền liên hệ với Tử Phủ Thần Cung của Bạch Thu Nhiên. Hắn nhẹ nhàng thở dài, băng tiên tỏa bị kéo mạnh một tiếng, ở trong Tử Phủ Thần Cung chân nguyên cuồn cuộn bắt đầu tràn ra. ngoại trừ ra cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Bạch Thu Nhiên thở dài một hơi, mặc dù là đi tìm từng đường chết, nhưng giờ phút này hắn vẫn hy vọng ở bên trong cơ thể của hắn, Trần Nguyên sẽ tiêu tán đi. Hắn cầm lấy một mảnh băng tiên tỏa, nhìn về phía Bạch Lập. Ấy, cái đồ chơi này ngươi có cần không? À, là không. Bạch Lập lắc lắc đầu. Loại vật này, kính xin sư tôn hủy đi. Bạch Thu Nhiên hơi dùng sức, ở trên tay, một đoạn băng tiên tỏa còn lưu lại, tự động vỡ nát, tiêu tán. Xem ra là những oán hận của đám thợ mộc kia đối với Thanh Đế quá sâu. Băng tiên tỏa này Bạch Thu Nhiên cảm giác bóp nát như là một sợi plastic vậy. Sau đó, Bạch Thu Nhiên tìm tòi ở xung quanh một chút, thành công tìm được Xích Đế đang run run rẩy rẩy cùng với hồn phách của Bạch Đế đang trốn ở trong phế tích. Cứ như vậy, để cho bọn chúng chết thì quá có lợi cho bọn chúng rồi. Âm phủ quỷ giới có luật pháp hoàn thiện, đang chờ bọn chúng phải nếm thử xem. Chờ Bạch Thu Nhiên đem hồn phách của ba tiên đế cất kỹ xong, sau đó đứng lên, Nhạc Chấn Thiên liền quay về. Sư tổ, sư tôn. Hắn hướng về Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập chào, rồi đem tay mở ra. Ở nơi đó, Bắc Phương Hắc Đế sử dụng thuật kim thiền thoát xác, trốn ở trong một cái người băng, đang bị pháp thuật trói buộc không thể động đậy. Ê, Hắc Đế, người đã về đấy. Bạch Thu Nhiên đưa tay chộp nàng tới. Như vậy, các người tứ phương tiên đế, là phải đi cùng nhau chứ, huynh đệ không được bỏ rơi. Hắc Đế trên tay chân đá đạp lung tung, dãy giụa như muốn gào thét. Quỷ đế Bạch Thu Nhiên, ta biết thân phận thật của ngươi, ta biết. Thế giới trước khi ngươi phi thăng, ngươi không muốn bị đại quân của ta tiêu diệt bạn bè bằng hữu thì mau thả ta ra. Ê, công tác tình báo cũng không có tệ đó. Xem ra không chỉ âm phủ quỷ giới, ngay cả Cửu Châu thập địa cũng có người nằm vùng. Vậy ngươi cũng không nói với Thanh Đế là muốn hại hắn sao? Thật là âm hiểm đó. Bạch Thu Nhiên cười cười gật đầu. Ngươi có ưu thế là thiên tiên, cho dù không cần thống trị khủng bố thì dưới quyền ngươi vẫn có những tiên tôn làm trâu làm chó. Thế nhưng ngươi cũng phải xem sự trung thành của bọn họ. Uy hiếp đối với ta là vô dụng đó Hắc Đế, ngươi nhất định là phải chịu trừng phạt. Bạch Thu Nhiên nắm chặt tay, Hắc Đế đau đớn kêu lên. Ngươi không sợ? Ngươi không sợ thế giới của ngươi bị toàn quân ta tiêu diệt sao? Có thể làm thì ngươi làm mẹ đi. Bạch Thu Nhiên mỉm cười nói. Tứ đế các người, cho rằng là ta ngốc nghếch hay sao? Ta không biết phòng bị hay sao? Nói xong, hắn bốp một tiếng bóp nát thân thể và hồn phách của Hắc Đế, phong ấn lại. Cùng lúc đó, lớp kết giới ở Cửu Châu thập địa, một đại quân mênh mông của tiên giới, dưới sự điều khiển của mấy tiên tôn, ngồi trong phi thuyền bay tới, bao phủ toàn bộ thế giới. Đám tiên tôn cầm đầu đứng thẳng tắp, dung mạo tuấn túy, là những nam tử mỹ chất đang dẫn đầu bao vây lại. Bỗng nhiên, bọn họ dừng lại lẳng lặng chờ đợi chỉ thị từ Hắc Đế. Một lát sau, tiên tôn cầm đầu kia bất thình lình phăng vẳng nghe thấy tiếng gì đó, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên phẫn nộ. Là Hắc Đế bệ hạ đã về cõi tiên, người hạ thủ là quỷ đế. Hắn quay đầu lại nói với đám quân của mình. Nàng truyền đến mệnh lệnh, nàng muốn chúng ta báo thù cho nàng. Mấy tên tiên tôn còn lại kinh hãi, trên mặt hiện lên đau buồn. Chúng ta nhất định là phải báo thù, là phải báo thù. Toàn quân nghe lệnh. Tên tiên tôn cầm đầu giơ tay lên. Diệt thử giới, trả thù cho Hắc Đế bệ hạ. Tiếng cản lệnh vang lên, tiếng chống trận sôi sục. Tiên quân xuất phát. Vạn quân của tiên giới vô cùng cường hãn, từ trên thuyền hạm lập tức hướng về thế giới tu chân ở bên dưới xâm lược. Thế nhưng đội quân này còn chưa kịp nhận ra thì một màn mê vụ bất thình lình từ đâu tràn đến, ngăn cản trước mặt của Cửu Châu thập địa. Cửu Châu thập địa như ẩn như hiện, xem ra vẫn gần trong gang tấc. Mấy tên tiên tôn không để ý mà vẫn tiếp tục cho hạm thuyền hướng về phía trước. Hạm đội đi qua mê vụ rất dài, ngay khi mấy tên tiên tôn đang hoài nghi thì bất thình lình sương mù tản ra, bọn chúng phát hiện hạm đội này đã đi đến một thế giới khổng lồ xa lạ. Địch lạ. Cảm giác uy áp tử vong truyền đến. Tên tiên tôn nghẹn họng. Là âm phủ quỷ giới. Tại sao? Tại sao chúng ta lại đến âm phủ quỷ giới? Là sao? Chương 324. Bản cung sẽ đem các ngươi vào dầu sôi. Không kịp quay đầu, cả hạm đội liền dừng thuyền lại, phát hiện bất chi bất giác mình lại bị một màn vũ khí vây quanh. Ở trong sương mù có vô số chiến hạm đang đi ầm ầm tới. Bọn họ vây quanh đạo quân này, đây chính là chiến thuyền u linh của âm phủ quỷ giới. Những chiến thuyền u linh này tới gần, ở trên thuyền đứng đầy âm sai khuôn mặt trắng bệch. Bọn họ mặc áo choàng màu trắng, màu đen, ở trên tay xách theo đèn lồng giấy, âm u quỷ dị. Nhìn qua lặng lẽ mà vô thần, làm cho người ta cảm giác như là không rét mà run. Một chiến thuyền lớn đi ra phía trước, ở trên mũi thuyền có một người mặc áo da thú, váy màu vàng, trên đầu đội kim quan, khuôn mặt của nàng xinh xắn. Một đám quỷ giới tôn giả đi đằng sau. Bệ hạ một mực đang suy nghĩ lúc nào có thể mời các vị đến quỷ giới. Dù sao trong hạm đội này cũng có không ít người đã từng tiến vào luân hồi, lại trốn khỏi được sự trách phạt. Cũng không nghĩ tới các người ngàn vạn dặm xa xôi đường xa mà đến, bản cung cũng rất cảm động. Vậy bản cung nhất định là thay mặt bệ hạ chiêu đãi các vị. Nếu đã tới, vậy thì trước tiên ở lại đi. Cảm nhận tiểu cô nương này mới trông mới chỉ 13-14, thế nhưng chuyển đến khí tức vô cùng cường đại, mấy tên tiên tôn kia vô cùng e ngại. Tên tiên tôn cầm đầu hít sâu một hơi, đi lên, lộ ra một nụ cười với Khương Lan. Ê, xin hỏi vị cô nương này là thần thánh phương nào? Đối mặt với mỹ nữ đáng yêu, hắn không tự chủ liền lấy ra bộ dáng vô cùng cười cợt. Bản cung sao? Bản cung là đế hậu Khương Lan của quỷ giới. Khương Lan cau mày. Người đó thật đúng là tên khốn nạn, đối mặt với phụ nữ có chồng mà lại còn như vậy, quả nhiên là cái phường không biết liêm sỉ. Bản cung sẽ cân nhắc hình phạt của ngươi càng thêm nặng. Bản cung quyết định sẽ đem ném ngươi vào trong vạc dầu. Nàng không cho tên tiên tôn này thời gian kịp phản ứng, trực tiếp nâng tay tấn công. Lệnh ban ra một tiếng, lập tức những u minh quỷ thuyền kia dùng phương thức sát chiến mà xông tới. Hạm đội Huyền Thiên tuy là mạnh mẽ, thế nhưng ở khoảng cách này cũng không có dám nã pháo. Pháo kích quá mạnh mẽ khẳng định là sẽ bắn luôn cả quân mình. Chuẩn bị cận chiến. Một đám tiên tôn chỉ có thể giơ tay ra hiệu. Sau đó tên tiên tôn đứng đầu kia bày ra bộ dáng là không chịu khuất phục với Khương Lan. Xin đế hậu xinh đẹp chỉ giáo cho. Khương Lan cũng không thèm để ý, nàng chậm rãi cởi áo khoác ra ở trên người, để cho thị nữ ở sau lưng cầm lấy, lắc mình một cái, hiện ra một bộ giáp trụ bất thình lình hiện lên ở trước mặt của tiên tôn nọ. Bàn tay trắng nõn vung lên một cái, xuyên qua trước mặt của hắn. Một trận độc vụ từ trong lòng bàn tay của nàng bùng lên. Tên tiên tôn kia hét thảm lên một tiếng, chỉ trong có mấy giây thân hình đã biến thành một dòng máu đỏ tan biến trong hư không. Là độc sao? Mấy tên tiên tôn khác bị dọa lui về đằng sau mấy bước kinh hãi. Bất thình lình thấy Khương Lan quay đầu lại, một vòng quang luân thần thánh hiện ra, chủ tiền tình đấu lập lòe, thậm chí so với hắc đế của bọn chúng còn ngưng thực hơn rất nhiều. Khương Lan hai tay bay múa, vùng trời trên đỉnh đầu hiện ra một cái ngai vàng. Nàng ngồi xuống nhìn xem mấy tên tiên tôn nọ. Là Hoàng Thiên đỉnh phong tiên đế. Mấy tên tiên tôn hít vào một hơi khí lạnh, không cho hạm đội Huyền Thiên bất kỳ một cơ hội nào cả. Khương Lan thôi thúc tiên lực, gọi ra một biển cả mênh mông, toàn bộ nước đều là kịch độc. Mấy tên tiên tôn này cũng không thể chống cự được, trực tiếp bị cuốn vào trong biển kịch độc, da thịt tan nát, huyết nhục bầy nhầy, hồn phách thì bị âm xoa thu hết vào trong đèn lồng. Mà các tôn giả của quỷ giới bao gồm Tiết Lăng, Khôi Tôn, Âm Tôn, Huyết Tôn và Cốt Tôn thì trực tiếp xông thẳng vào trong hạm đội Huyền Thiên, ỷ vào tu vi cảnh giới nghiền ép, xuất lĩnh tinh nhuệ của quỷ giới rất nhanh tiêu diệt toàn bộ hạm đội Huyền Thiên. Hồn phách cũng không có tha, bị âm xoa thu vào trong bên đèn lồng giấy. Trận chiến rất nhanh kết thúc. Khương Lan ra lệnh cho âm xoa môn dọn dẹp chiến trường, Sau đó, những chiến hạm bị ném đi, đem luyện sắt vụn. Chỉ lưu lại duy nhất chiến hạm tốt nhất của hạm đội Huyền Thiên, mang về trong âm phủ quỷ giới. Cùng lúc này, Bạch Thu Nhiên đang đứng nhìn cùng với Trung Ương Tiên Đế, bất thình lình nói: hạm đội Huyền Thiên của hạc đế đã bị diệt sạch. Vậy đại sư mẫu, tam sư thúc và tam sư đệ cùng với quân đội là đều đã tiến về Bắc Thiên, Nam Thiên và Tây Thiên. Trung Ương Tiên Đế nói: vậy tứ phương Thiên Đế sẽ toàn bộ bị tiêu diệt, cũng may mà có người đó sư tổ. Không, người sai rồi. Bạch Thu Nhiên cười cười lắc đầu nói: không phải cái gì là không thể. Ngươi nhìn bên kia, ta đâu có làm gì đâu. Hắn giơ lên cái cằm, Trung Ương Tiên Đế theo hướng cằm của hắn hất sang. Chỉ thấy sư tôn Thủy Thiên Đế đang cười cười, một mặt cầm đầu lâu của Đông Phương Thanh Đế hướng về tầng mây. Ở đằng sau hắn có vô số tiên nhân đi theo Bạch Lập hướng về Thanh Đế Thành. Số lượng của những tiên nhân này quả thật là quá to lớn, đến cả Đế Thành có khi cũng sẽ tràn đầy. Có rất nhiều binh lính canh giữ ở Đế Thành, nhưng nhìn thấy đám người này đi tới thì kinh hãi, bởi vì bọn họ biết rõ đi đằng trước đầu tiên kia không ai khác chính là Thủy Thiên Đế. Nguyên bản những canh lính canh giữ cửa thành đã từng làm hổ, làm báo, làm chó sói vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng gặp Thủy Thiên Đế đi tới thì hai chân run rẩy, không dám có một tia phản kháng. Cửa Đế Thành mở rộng, binh lính cúi gằm mặt chờ mong xem Thủy Tiên Đế bệ hạ xách đầu lâu của Thanh Đế từng bước đi vào bên trong Đế Thành. Ai, đây là lực lượng của lòng người đó. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ bả vai của Trung Ương Tiên Đế. Nhân vật này thật sự là ta không có làm được, nhưng ngươi phải học một chút, bởi vì 500 năm sau có lẽ ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm đó đó. Trung Ương Tiên Đế cúi đầu nhìn xem biển người đang tràn vào trong Đế Thành, cảm nhận thấy áp lực vô cùng lớn lao. Hai người hạ xuống, lặng yên không một tiếng động, lẫn vào trong đám người, đi theo hai bên ở đằng sau lưng của Bạch Lập. Sư tôn, Nhạc Chấn Thiên thấp giọng: ê, mọi thứ đều đã xong. Bạch Lập khẽ gật đầu một cái, cho biết là đã hiểu. Sau đó hắn vung tay hô lên, nhất thời quần tiên sao động, đi theo hắn một chỗ, tiến vào trong Trung Ương Đế Thành, đến Thái Hòa Điện mà nơi Thanh Đế đã từng sử dụng. Ở bên trong Thái Hòa Điện, một lão nhân da ngăm đen, dáng người gầy nhỏ, mang theo một đám tiên nhân công tượng, quỳ xuống trước mặt của Bạch Lập. Tham kiến Thủy Tiên Đế bệ hạ. Bạch Lập đỡ hắn lên liền hỏi: xin hỏi ngươi là? Tại hạ chính là tội nhân đã giúp Thanh Đế tạo ra Băng Tiên Tỏa. Vị công tượng già kia cúi đầu đáp: tại hạ sẵn lòng chịu tội, nhưng kính xin Thủy Tiên Đế khai ân tha cho những công tượng kia, bọn họ là bị bắt ép, là thân bất do kỷ à. Các ngươi giúp Thanh Đế tạo pháp khí, giết mệnh người, đích thực là có tội. Bạch Lập đoạn chắp tay nói: nhưng trong quá trình các ngươi rèn đúc đã động thủ để cho Băng Tiên Tỏa nhanh vỡ nát, đây là đại công. Cân nhắc đến các ngươi cũng không có trực tiếp tham gia vào những sự tình khác của Thanh Đế, cho nên công tội bù nhau, trẫm không làm khó dễ. Các ngươi đứng lên. Đà tạ Thủy Tiên Đế. Đám công tượng đại hỉ đứng lên. Đại công tượng trầm ngâm một lúc lại nói: còn có một chuyện bệ hạ, Thế Khanh tiền tốn nhờ ta chuyển một vật. Hắn né người sang một bên, công tượng phía sau đưa lên một cái khay, ở trên khay có một quả cầu được phủ vải đen. Bạch Lập mở ra vừa nhìn lại phát hiện ở đây chính là cái đầu của Thế Khanh hoàng tử. Chương 325: Đế hậu ở đâu? Thế Tiên Tôn tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, không thể nào thoát khỏi trách phạt, cho nên đã tự dâng lên đầu của mình. Đại công tượng nói: lần này bệ hạ trở về cũng là tin tức mà Thế Thiên Tôn thông báo trước, chúng ta mới động thủ ở trong Băng Tiên Tỏa. Hắn vốn đáng chết, Thủy Tiên Đế lắc đầu nói, vô luận như thế nào, hắn 7 vạn năm qua cũng đã giúp Thanh Đế hại bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện ác. Được rồi, hắn đã dâng đầu lên là muốn gì? Dạ, là vợ con hắn bình an. Không thể nào, vợ con của hắn nếu như có tội, chỉ bằng cái đầu của hắn thì làm sao thoát khỏi trách phạt đây? Bạch Lập trầm ngâm nói, cho dù đáng thương như thế nào, lại cầu tình như thế nào, sai là sai. Nếu như vợ con của hắn không có tội, vậy tự nhiên sẽ sống bình an ở tiên giới. Bệ hạ thánh minh. Bạch Lập đi qua các vị công tượng, đi đến vương tọa của Thanh Đế, đứng ở trước vương tọa, cầm đầu lâu của Thanh Đế, liền nói to, chư vị, trẫm hiện tại tuyên bố hỏa loạn đông phương tiên giới nhiều năm, do tên đầu sỏ Nhiếp Thanh Vân đã đền tội. Các người có thể an tâm được rồi. Lập tức ở trong đại điện vang lên tiếng hò reo như thủy triều. Chúng tiên nhân một chỗ đều hô to, Thủy Tiên Đế bệ hạ thánh minh. Bạch Lập vẫn còn ở trong Thái Hòa Điện, tiếp nhận lời khen cúng bái của chúng tiên, mà Bạch Thu Nhiên lại lặng lẽ lui đi. Hắn xen vào trong đám người, cũng bắt chiếc như phan cuồng cao giọng la hét, sau đó lôi luôn Liệt Tiên Tôn đi ra, mang theo hắn trở về đế thành dạo một vòng, đem toàn bộ những hồn phách của Thế Khanh Thái Tử và những tiên nhân tự sát thu lại. Chúng ta về. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn qua Liệt Tiên Tôn. Ai, người đó, nếu như ta không gọi ngươi về Trung Ương Tiên Giới thì sao? Bệ hạ. Liệt Tiên Tôn lấy lại tinh thần, là khuyết điểm của ta, ta không làm tròn nhiệm vụ. Liệt Thiên Kỵ làm sao có thể trở về tiên giới sao? Cho dù trở về tiên giới nhưng cũng không còn mặt mũi nào để đối mặt với Trung Ương Tiên Đế và Thủy Tiên Đế. Vậy thì đi thôi. Ở đây cũng không còn có gì lo lắng nữa. Thủy Tiên Đế sẽ xử lý tốt mọi vấn đề ở đây. Nhưng chúng ta vẫn còn công việc đó. Những linh hồn này là mấy vạn năm đào thoát khỏi trách phạt của âm phủ quỷ giới. Chúng không kính sợ âm phủ quỷ giới chúng ta. Đã đến lúc ta phải tạo lên tôn nghiêm của quỷ giới chứ. Vâng vâng. Liệt Thiên Kỳ cúi đầu, bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. Bạch Thu Nhiên mang theo Liệt Tiên Tôn về Trung Ương Tiên Giới, hỏi thăm Lê Cẩn Giao là muốn lưu lại đây tu luyện hay là cùng quay về Cửu Châu Thập Địa. Hiện tại Thủy Tiên Đế đã hiện thân, nhưng thọ mệnh của y cũng chỉ còn 500 năm. Có thể đoán được, đợi đến khi Trung Ương Tiên Đế Nhạc Chấn Thiên tiếp nhận tất cả thì ngũ phương tiên giới thế cục vẫn sẽ phong vân biến ảo một thời gian. Tuy nhiên ở trong 500 năm này có Bạch Thu Nhiên chiếu cố, vô luận đối với bất kỳ ai vẫn là chuyện tốt. Lê Cẩn Giao vẫn cự tuyệt, kiên trì muốn đi theo Bạch Thu Nhiên rời khỏi đây. Về phần Đường Nhược Vi thì càng không cần phải nhắc, bởi vì liên quan đến xương ngực, nàng không thể nào rời xa sư phụ của mình. Mắt thấy bây giờ giáp ngực của nàng cũng đã có chút nhô lên, đợi một thời gian, ở trên thế giới này ngoại trừ Bạch Thu Nhiên, chỉ sợ là cũng không ai có thể đánh vỡ được hộ giáp ở trên ngực nàng. Bạch Thu Nhiên viết một lá thư để lại trên bàn, sau đó dẫn hai cô nương cùng Liệt Tiên Tôn rời khỏi tiên giới. Bọn họ lúc trước là đến âm phủ quỷ giới, vừa vặn kết thúc một trận đại chiến, Bạch Thu Nhiên trở về kiểm tra tổn thất. Hắn và Liệt Tiên Tôn mang về những hồn phách của tiên giới, nhất định là phải đưa về quỷ giới chịu thẩm phán. Đưa Liệt Tiên Tôn về Tam Tôn Phủ, đem thân thể của Khôi Tôn thả lại lục đạo luân hồi, Bạch Thu Nhiên mang theo hai cô nương về Quỷ Đế Điện. Thế nhưng không thấy Khương Lan ra nghênh tiếp, Bạch Thu Nhiên liền gọi một tên người hầu. Đế hậu đâu? Dạ bẩm bệ hạ, là đế hậu đang ở Vạc Dầu. Cái gì? Chỉ thấy tên kia nhìn sang, ở đó là nơi trị tội rất hà khắc, trong đó có 18 tòa thiết thành. Mỗi một tòa thiết thành diện tích đều vô cùng rộng lớn, bốn phía vách tường đều kín. Ở bên trong thiết thành có rừng kiếm, ở trên mặt đất là có rừng đao, mũi đao đều chọc lên trên. Bất quá những thứ này đều là cảnh bình thường ở địa ngục thôi. Rừng đao, rừng kiếm đó đều là bình thường thôi, nhưng có một thứ thật sự là khủng khiếp đó. Người kia bắt đầu nói, chính là vạc dầu đó. Tiến vào các loại địa ngục này, tội nhân khẳng định là sẽ phải chịu những vô cùng đau thương, sẽ lăn qua biển đao, núi kiếm, vết thương thối nát, còn bị côn trùng gặm ăn vô cùng gian nan. Cho nên, âm sai thậm chí còn không muốn làm ở đó. Và đến khi hình phạt nặng nhất là ném vào vạc dầu đó. Này, vậy đế hậu đến đó làm gì? Bạch Thu Nhiên cau mày, dạ, chúng thần cũng không biết. Trước đó, chúng thần thấy đế hậu mang những tên xâm lược kia bắt đi, về Diêm La Điện. Một lát sau, nàng lại đi ra, hào hứng đi xuống đến 18 tầng địa ngục, trên tay còn cầm theo mấy hồn phách. Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền gật đầu, vẫy tay cho tên người hầu kia lui, sau đó nhìn qua Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao. Lê Cẩn Giao cười hì hì, tiền bối, đế hậu là ai vậy? Ai, là Lan Nhi đó. Ta bảo nàng tranh thủ giúp ta trấn thủ quỷ giới, cho nên nàng có thân phận là đế hậu. Bạch Thu Nhiên trung thực đáp, thật là hâm mộ Lan tỷ tỷ. Lê Cẩn Giao bĩu môi, bây giờ ta muốn đi tìm nàng. Bạch Thu Nhiên nói, các người muốn đi theo ta hay thế nào? Ta nói trước một đó, ta cảm thấy hai người các ngươi cũng không sẵn lòng xuống địa ngục đâu. Sư tôn. Đường Nhược Vi nhút một ngụm nước bọt. Là suối nước nóng ở địa ngục sao? Bạch Thu Nhiên nói, tên của nó như vậy đó. Âm sai nữ cũng không muốn đi đến đó đâu. Sau khi đi trở về, khẳng định là đến cả một tuần đó, cái mùi thối nó vẫn văng xa ba trượng. Vậy chúng ta có đi hay không? Hay là thôi đi, bỏ đi. Các người chờ đây, ta đi xem Lan Nhi một chút, ngoan đó. Bạch Thu Nhiên xoa xoa đầu của các nàng. Sau đó, hắn rời khỏi quỷ đế điện, bắt đầu tiến vào 18 tầng địa ngục. Hết chương 325, hết tập 46. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.